Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, lại phải đi ra ngoài kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Băng Băng ánh mắt u oán. Nội tâm hơi có chút thất vọng, biết mình bây giờ còn chưa tư cách khuyên động hắn, nói rõ mình ở hắn trong lòng. Còn không có đầy đủ phân lượng, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Trung Nghĩa có thể khuyên được động hắn. Hạ Vũ trong mắt lãnh đạm, nhìn xung quanh bốn phía yên lặng xinh đẹp hoàn cảnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phương đông cao nhất một ngọn núi, là núi Long Hổ phương hướng, trong lòng lại có chút muốn sư phụ cái đó Vô Lương lão hàng. Hơi thu thập một chút tâm tình. Hạ Vũ trong lòng giống vậy oán thầm nói, xí, gái ngốc một cái, còn muốn mang người cả thôn cùng nhau trí phú, như vậy không chừng nhiều mệt mỏi đâu, ta mới không làm đây. Hơi có vẻ đắc ý lời nói xong, mình trở lại trường học cũ nát bên trong, ở Chu cô nương bên trong căn phòng, đem ngày hôm nay để cho Vương Béo mua giấy vàng, cùng với phù bút Chu Sa các thứ lấy ra. Từng cái bầy cất xong sau đó, Hạ Vũ ngưng thần nhắm mâu, mày kiếm co rút nhanh, nhớ lại trước sư phụ giáo sư đồ, phù phân chín các loại, có thể dùng với trấn trạch, hóa giải sát khí, cũng có thể nhốt lại tà mị, thử một lần sư phụ lần trước giáo sư, khốn quỷ phù. Sau này gặp lại gặp tiểu quỷ, loại này quỷ đồ, vậy coi là có chút thủ đoạn. Hạ Vũ mở ra tròng mắt đen nhánh, cúi mắt nhỏ giọng thì thầm, trước ở Vương Béo nơi đó trải qua sự việc sau đó. Trong lòng mình đã có phòng bị, liền Vương Béo loại này chim ngốc, cũng có thể tiếp xúc tới nuôi tiểu quỷ, những người khác đâu, khẳng định cũng có người nuôi. Tiểu quỷ cũng phân là đẳng cấp, 3 năm trở xuống tiểu quỷ cơ bản không gì năng lực. Có thể là ngươi chiêu tài trí phú, nhưng là 3 năm trở lên, nhưng chính là hung vật, những thứ này núi Long Hổ bí điển lên, đều có ghi lại, mà nay, mình gặp qua loại chuyện này sau đó, trong lòng dĩ nhiên được phòng bị một chút, nếu không sau này nếu như đi ra ngoài, liền chỉ quỷ vật cũng muốn hàng phục không dừng được, thất lạc núi Long Hổ mặt mũi, mình cái đó Vô Lương sư phụ biết. Phỏng đoán có thể để cho mình ngủ 1 tháng ổ chó. Đối với lần này, Hạ Vũ nín thở ngưng thần, tay cầm phù bút, chấn định như thường, mở ra màu vàng lá bùa, bắt đầu vẽ họa, bởi vì là mình trước kia luyện tập vẽ qua khốn quỷ phù. Vẽ xong phù lục, đều bị mình sư phụ lấy đi, sau đó bị hắn đi ra ngoài dạo chơi, giá cao bán cho những người có tiền kia người. Để cho mình miễn phí làm nhân công, những thứ này đều là mình sư phụ, một lần say rượu sau đó tự mình nói. Đối với lần này, Hạ Vũ vẽ một hơi trên 100 tấm khốn quỷ hoàng phù, mang theo người, để phòng bất cứ tình huống nào. Hơn nữa số lượng nhiều, còn có thể bố trí phù trận, giống vậy thằng nhóc danh rơi vào trong đó, căn bản không trốn thoát. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, sắc trời đã lau hác, chỉ gặp Chu Băng Băng mặt đầy mỏi mệt, đẩy cửa ra, quần áo cũng không cởi, trực tiếp nằm ở trên giường mình, chớp trong veo mắt to, đang suy nghĩ sự việc, có thể thấy Hạ Vũ cái này ngu ngốc, giống vậy nằm ở trên giường mình, một bộ lười biếng dáng vẻ, nháy con mắt nhìn mình, nhất định chính là đáng ghét. Mình ở bên ngoài làm việc chết bỏ xây dựng nông trường. Cái này ngược lại tốt, tránh ở nhà ngủ ngon. Chu Băng Băng nhất thời giận không chỗ phát tiết, thở phì phò nâng lên chân ngọc, một chân đạp hướng hắn bụng, chuẩn bị không kịp Hạ Vũ bọc con ve cái mền, lăn xuống ở dưới giường, nhất thời nổi giận mắng, "Chu cô nương ngươi lại rút ra cái gì điên à? Bố chiêu ngươi chọc ngươi." Trở lại liền một cước đem ta đạp xuống. Ngươi còn nói không biết điều. Hừ, xem ngươi không vừa mắt. Ngươi trách sao? Chu Băng Băng rất làm nũng quát lạnh, một người độc chiếm trước giường lớn, không để cho Hạ Vũ đi lên. Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, cũng không phản ứng nàng, trực tiếp ngồi xuống đất mà ngủ, trong miệng niệm niệm lải nhải trước, đại khái là nguyền rủa Chu Băng Băng ngủ mộng gặp quỷ các loại. Làm sao hắn nguyện vọng không thành thật, Chu Băng Băng chiều nay ngủ được phá lệ hương vị ngọt ngào. Hôm nay tỉnh lại phát hiện Hạ Vũ lại leo lên trên giường mình, nhổng lên trắng lòa chân ngọc, liền trực tiếp là một cước đi qua. Hạ Vũ lăn xuống, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, phản ngược lại không có tức giận mắng. Bị đạp cái này hai ngày, mình thật giống như vậy thói quen. Lập tức mình lưu loát đứng dậy, lại bò lên giường, tiếp tục ngủ. Vừa thấy hắn như vậy, Chu Băng Băng lập tức khí vui vẻ, ném lên hắn lỗ tai nắm chặt, khẽ kêu, cho ta lên tới, cùng ta đi nông trường hỗ trợ. Không đi, ta ngày hôm nay có chuyện. Hạ Vũ ngáp một cái, bị hắn nắm lỗ tai, như cũ mắt buồn ngủ mông lung, giống như mộng nghệ bàn trả lời một tiếng. Đối với lần này, Chu Băng Băng hết sức khinh thường, nói, một mình ngươi chuyện tốt lười làm người, từ ngươi từ núi Long Hổ xuống, cả ngày hồ đi bộ, chạy loạn khắp nơi, không gặp ngươi liền một kiện tránh sự, đáp ứng ra ra quản ngươi, đi theo nông trường đi làm việc. Nghe nàng khẽ kêu thêm cậy mạnh không nói lý tiếng nói, Hạ Vũ liền lật mấy cái rõ ràng mắt, đứng thẳng lập lại nằm liền trở về, đem nàng có thể giận quá, ta không làm tránh sự, ngươi nói chuyện được bằng lương tâm à, ngươi xây dựng nông trường tiền, cũng đều là ta kiếm được, lười biếng lời nói bật thốt lên, mình như cũ nằm ở mềm mại trên giường. Đưa tay kéo qua Chu Băng Băng tối hôm qua lấn át chăn, lưu lại nàng mùi thơm cơ thể, trực tiếp che mặt như cũ ngủ say. Chu Băng Băng tức thì tức, nhưng hắn nói đều là đúng. Hôm nay cần tiền đều là Hạ Vũ làm tới. Dưới mắt nàng nghẹo đầu, mắt sáng mang theo vẻ khác thường, nhìn chằm chằm hắn ngủ say trước thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhịn được nghĩ liền muốn, biết muốn buộc lại thằng nhóc này, đích xác có chút khó khăn, nếu không để cho hắn kiếm tiền đi, mấy ngày nay hắn nhưng mà kiếm hơn mấy triệu đâu. Đối với lần này, nàng nói, không cùng ta đi nông trường cũng được, bây giờ nắp một cái lều bỏ cần 20.000 khối. Ngươi cho ta kiếm tiền đi, vậy ngươi cho tính một chút, tổng cộng còn cần nhiều ít hoa. Hạ Vũ kéo ra che trên mặt chăn, mí mắt cũng không mang, hữu khí vô lực nói. Chu Băng Băng bàn coi một cái, nói, một cái lều cần 20.000 khối, nắp 4 cái lều bỏ, cần 80.000 khối, hơn nữa trên núi còn muốn tu dưỡng, mua chút những vật khác, trải dây cáp điện thông lên điện cái gì, rõ ràng, ta lại cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lời nói xong, Hạ Vũ bóng người đã xuất hiện ở bên ngoài, rửa mặt, mình quay đầu lại nhìn về phía cửa lại có thể đứng một người. Tiến lên vừa thấy lại là Hạ Lợi, gãi đầu đối với mình hàm cười ngây ngô. Hạ Vũ vội vàng qua đi mở cửa, kinh ngạc nói, ngươi tới sớm như vậy à, sao không kêu một tiếng, ta tốt mở ra cửa, đừng nói nữa. Cha ta trời chưa sáng liền một gậy đem ta đâm tỉnh, để cho ta đến tìm ngươi. Chỉ gặp Hạ Lợi vẻ mặt đưa đám, trước kia hắn đều là ngủ đến phơi nắng đến cái mông, đều không rời giường. Hạ Vũ không nhịn được khẽ lắc đầu cười một tiếng, nói, còn không có ăn điểm tâm đi, lái xe đi trấn trên ăn. Nói hay, nhận lấy mình đưa tới chìa khóa xe, Hạ Lợi mở xe kim bôi đi tới cửa, Hạ Vũ ngồi lên, đem đầu từ trong cửa sổ lộ ra tới, hô to, Chu cô nương, cùng đi trấn trên ăn điểm tâm à, ta không đi. Nông trường bên kia rất bận rộn, các người đi đi. Chu Băng Băng cúi người khom người ở bồn rửa mặt, nhỏ tay cầm bàn chải đánh răng vội vàng,